bởi Khuông bây giờ không còn là bạn thân của Thức nữa. Không cảm xúc, không còn nhớ gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net